Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, Vanilla Côn Long. Dưa hấu cũng không có trực tiếp cắt thành vài múi, rửa sạch sẽ trực tiếp từ trung gian cắt ra, Dương Tiểu Ngọc một nửa, Dương Ngự một nửa, hai người đều ngồi ở trên ghế salon. Trong lòng ôm nửa cái dưa hấu, sau đó cho Pokemon nhóm từng người cầm muỗng nhỏ tử, người một nhà liền vây quanh trái dưa hấu múc lên. Ca, Slowpoke Vương sâu sắc đâu? Trong tủ lạnh vẫn đông lạnh lấy một cái dưa hấu đâu? Để cho hắn cũng xuất ra ăn á. Ta đi cầm, Dương Tiểu Ngọc cầm dưa hấu trước đặt ở trên bàn trà. Ran muỗng nhỏ từng điểm địa hướng chính mình trong miệng sexy qua thịt thịt ăn. Trên mặt nụ cười cảm thấy mỹ mãn, ở bên cạnh viên cầu Hunter nhìn xem trong tay muỗng nhỏ. Lại trương trương chính mình miệng rộng, cảm giác còn không bằng để cho hắn một ngụm trực tiếp nuốt vào hảo. Này múc lấy dưa hấu ăn cũng quá phiền toái, kéo lỗ, Ran dùng muỗng nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đập dưa hấu thịt thịt. Gia hiệu Hunter cũng tới ăn a. Hunter miệng há hốc, đột nhiên hưng phấn mà mở ra miệng khổng lồ. Ba, Hunter khóc giống chảy nước mắt, là Ran để cho hắn ăn a. Ran mọc lên hờn dỗi, nào có như vậy ăn dưa hấu. Ngươi Hunter một ngụm ăn xong, tiểu chủ nhân vẫn có muốn ăn hay không? Dương Ngự bên người quấn quýt lấy tô dơ pi, một bên nhai nuốt lấy một bên mở to hai mắt. Tại nó trong mắt, Ran đại tỷ tỷ thật là lợi hại. Nhỏ như vậy liền có thể bạo truy lớn như vậy một cái hắc sắc đại khí cầu. Quá lợi hại, Drathini, mau đưa thìa cho ta. Thứ này không có thể ăn a. Dương Ngự không để ý, đang chuẩn bị dùng thìa cho Drathini tiếp tục huy. Cho ăn, dưa hấu ăn, có thể Dratini dường như là thèm thượng thìa dưa hấu hương vị đồng dạng. Chính là không buông miệng, meo, meo, meo, ôi chào ơ ta trời à, ta cho ngươi múc vẫn không tốt sao, ta liền cho ngươi múc, nếu như không phải là ngươi không có tay, ta không cho ngươi uy, cho ăn, đó, nhanh, nhanh lỏng miệng, ta... Ướp lạnh dưa hấu, Dương Tiểu Ngọc ôm mạo hiểm khí lạnh dưa hấu sôi nổi địa từ trong phòng bếp chạy đến. Slowpoke, Slowpoke, cùng đi ra ăn dưa hấu. Ai, Drathini, kia ướp lạnh đồ vật ngươi bây giờ cũng không thể ăn. Ăn hội đau bụng, Dương Ngự thừa dịp Drathini lực chú ý chuyển rời đến ướp lạnh dưa hấu thượng thời điểm. Cuối cùng đem thìa từ Drathini trong miệng làm ra. Mèo, ngoặc kép, Dratini buông xuống cái cổ rắt ở Dương Ngự trên cánh tay. Dưng dưng nước mắt mà nhìn Dương Ngự, một bộ bảo bảo nội tâm đau nhức bộ dáng. Hoa, ca, ngươi liền cho nó ăn đi. Nhìn xem quá đáng thương. Dương Tiểu Ngọc chân tâm thích những cái này một cách tinh quái Pokemon. Đặc biệt là Dratini này bức khoe mẽ bán thảm biểu tình. Thực chống đỡ không được. Tiểu Ngọc, ngươi là không biết, ta có người bằng hữu. Cái kia một cái dơ bồ, cũng chính là Garchomp lúc ban đầu hình thái. Long cùng đất hệ song hệ Pokemon, chịu chút kem ly, lập tức liền tiêu chảy. Dương Ngự cầm thìa múc một khối dưa hấu tại Dratini trước mắt lắc lắc. Dratini cư nhiên không có động tĩnh. Trong ánh mắt như cũ tràn ngập đối với ướp lạnh dưa hấu khát vọng. Hoa, thực đát, dơ bồ, đó cũng là rất khả ái Pokemon. Bất quá, ca, bằng hữu của ngươi làm sao có thể cho dơ bồ uy? Cho ăn, kem ly à, hắn cũng quá xấu. Dơ bồ nhỏ như vậy, còn là long cùng đất hệ song hệ. Sao có thể ăn kem ly đó? Meo, meo, meo. Dratini lúc này trở nên chỉ cao khí ngang, bắt đầu có chút coi trời bằng vung, nói lên dơ bồ cùng kem ly, kia một đôi sáng long lánh ánh mắt, phảng phất lộ ra, dơ bồ nó xứng sao, biểu tình. chỉ có rau gà ăn kem ly hội đau bụng. Với tư cách là một cao thủ, nó Dratini ăn kem ly sẽ không đau bụng đó. Nha lù, Slowpoke từ Pokebo trong xuất hiện á. Đồng thời, Dương Ngự lại lấy ra một cái khác, Pokebo. Tiểu Rigirok có thể không nguyện ý tải Pokebo trong luôn ở lại đó. Dương Ngự nội tâm cũng lý giải. Nếu như không phải là cá ướp muối vương kia hình thể thật sự quá lớn, vừa xuất ra có khả năng trực tiếp cầm này thuê phòng bắn cho sập, thuận tiện có khả năng để cho mỗ chủ nhà khí bị dày vò. Dương Ngự cũng muốn cầm cá ướp muối vương gọi xuất ra. Có phải hay không hẳn là đi mua cái ven biển biệt thự? Dương Ngự nội tâm hơi hơi cân nhắc, cảm giác có chút ít bành trướng. Hoa, ca, đây là cái gì Pokemon à? Ha ha ha, là người máy sao? Không đúng, đây là tảng đá làm. Đây là cái gì Pokemon à? Ta tại trong sách như thế nào đều chưa từng gặp qua. Kéo lỗ, Silic T, Ran cùng Hunter ánh mắt đều nhìn về cái kia tảng đá lũy thành tiểu Rigirok. Trong ánh mắt đồng dạng đều là tràn đầy hiếu kỳ. Ran hiếu kỳ lấy nhỏ như vậy tảng đá tại sao lại động. Hunter thì tại hiếu kỳ. Như vậy tảng đá nếu như ăn vào bụng trong hội là dạng gì cảm thụ? Người cũng phải ăn dưa hấu sao? Dương Tiểu Ngọc cầm thìa múc một ít khối đưa tới tiểu Rigirok trước mặt. Tiểu Rigirok, nó cái dạng này là có thể ăn dưa hấu bộ dáng sao? Nó ăn là tảng đá, ăn là đất, không phải là những đồ chơi này nhi. Ta không ăn qua, Dương Tiểu Ngọc tay đột nhiên run lên. May mà Hunter nhanh mắt đầu lưỡi nhanh. Thật dài đầu lưỡi cầm kia té xuống dưa hấu cho quấn trở về. Đồng thời ăn vào bụng. Tiểu chủ nhân uy, cho ăn, dưa hấu chính là không đồng nhất. Tặc ăn ngon, ca, này thực là người máy sao? Nó lại có thể tiếng người nói ai? Đây cũng quá lợi hại không? Tiểu Rigirok không muốn cùng Dương Tiểu Ngọc nói chuyện. Nó cảm giác chính mình chỉ số thông minh chịu vũ nhục. Nó mới không phải cái gì người máy. Nó là thần biết không? Bất quá, người trước mắt này loại giật mình vẻ mặt vẫn để cho tiểu Rigirok rất được dùng. Đúng, kia cái gì quỷ, này Hunter sợ không phải bị bà ngoại nuôi dưỡng xuất hiện đi. Như thế nào như vậy mập? Tiểu Rigirok nhạy bén thấy rõ lực, phát hiện kia một cái không có hảo ý Hunter. Thằng này lại muốn ăn lão tử. Đây cũng là Pokemon. Bất quá, như vậy Pokemon có thể là phi thường vô cùng thưa thớt. Nó tên gọi là Rigirok. Dương Ngự kiên nhẫn cho Dương Tiểu Ngọc giới thiệu, đồng thời đưa tay cầm tiểu Rigirok cho đầu lên. Còn rất chim, lôi cát, locker. Dương Tiểu Ngọc trong đầu tìm kiếm về này một loại Pokemon tri thức, thế nhưng vẫn không có tìm đến cùng Rigirok liên quan ký ức. Ca, ngươi làm thế nào gặp được nó à? Ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Thật sự có như vậy Pokemon sao? Dương Ngự cười nói, thế giới Pokemon vẫn có thật nhiều không biết chờ tương lai chúng ta đi thăm dò. Hiện tại ngươi chẳng phải sẽ biết, thế giới này còn có Rigirok như vậy Pokemon sao? Dương Tiểu Ngọc gật gật đầu, híp mắt nở nụ cười hớn hở. Ha ha, cũng là, ca, nói nhanh lên, ngươi cùng nó làm thế nào gặp? Đúng đúng, còn có này một cái Dratini. Ai ai ai, ca, ngươi Dratini. Dương Ngự bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn cứ như vậy một không chú ý. Dratini, nha lù, lúc này Dratini đang slowpoke trên tay. Một dài mảnh, kia đại kẻ phản bội thượng còn giống như có một tầng băng xương. Cả con rồng đều lạnh run, đều cứng ngắc điện nhanh biến thành băng côn. Đây là cái gì thao tác? Chính mình đem mình đông thành băng côn. Meo, tại Dương Ngự cũng không biết rõ tình hình dưới ánh mắt. Dratini đang cố gắng địa cảm thụ được ướp lạnh dưa hấu rét lạnh. Cho dù là thân hình đang run rẩy, thế nhưng nó cũng có thể kiên trì hạ xuống. Nó còn muốn ăn ướp lạnh dưa hấu, ăn kem ly, uống băng rộng rãi rơi. Nếu như điểm này băng đều thừa nhận không, làm sao có thể tại tương lai đối kháng càng mạnh hệ ai lực lượng đâu này. Đây là khác loại bị đánh. Có ý tứ, tiểu Regirock ánh mắt nhanh chóng ra. Trước mắt vị chủ này người Pokemon, không có một cái là đơn giản. Dù cho này một cái nhìn mặt ngoài lên khờ phê Dratini. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.